Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, ngủ say băng mỹ nhân. Nhân hoàng, làm sao bây giờ? Lẫm Đông nữ vương trần chờ. Cảm giác được một cỗ nguy cơ. Nàng nhìn qua cái kia một đóa băng hoa. Đây chính là nàng trăm phương ngàn kế hết sức tìm kiếm vĩnh hằng chân băng. Chỉ cần sống được, thì có thể thu được càng lớn thuế biến cùng tấn thăng. Thậm chí trở thành vũ trụ một đời mới bá chủ cũng không phải là không thể. Có vĩnh hằng chân băng, thực lực của nàng đem xảy ra thay đổi ngất trời. Nhưng bây giờ nhưng lại có một cái nguy hiểm vấn đề. Vĩnh hằng chân băng bên trong có không biết sinh vật ngủ say. Một khi lấy vĩnh hằng chân băng, sẽ hay không bừng tỉnh bên trong ngủ say đồ vật. Ở trong đó ngủ say chính là người nào? Không được biết, nhưng Liễu Thanh lại có hoài nghi. Như ta suy đoán không tệ, vị kia vĩnh dạ đại đế có lẽ thì ngủ say ở bên trong. Liễu Thanh một câu, kinh hãi tại chỗ tất cả mọi người. Vĩnh dạ đại đế, ám dạ tinh linh thanh âm đều run rẩy. Mấy người nhìn lấy cái kia một đóa băng hoa, trong suốt sáng long lanh, lộ ra một loại ngũ thải thần quang. Bên trong ngủ say đồ vật vô cùng có khả năng cũng là trong truyền thuyết vị kia mất tích bí ẩn vĩnh. Dạ đại đế, vĩnh hằng chân băng, có thể đóng băng hết thảy, bao quát thời không, hiện ở chỗ này thời không cũng là bị vĩnh hằng đóng băng. Bên trong ngủ say người, là không có mảy may thời gian trôi qua, tương đương nói ngủ say ở bên trong thì tương đương với thu được vĩnh hằng. Sẽ không theo thời gian trôi qua mà từ từ già yếu chết đi. Vĩnh hằng chân băng lớn nhất đại công năng cũng là vĩnh hằng đóng băng. Bị đông cứng cũng là vĩnh viễn ngủ say. Duy trì một khắc này vĩnh hằng bất biến. Cái đồ chơi này quả thực cũng là gian lận a. Tùy tiện đi vào một chuyến, sau đó ngươi thì vĩnh hằng ngủ say. Một khi tỉnh lại, cũng là ngủ say một khắc này dáng vẻ. Cho nên, Liễu Thanh suy đoán vĩnh dạ đại đế rất có thể ngay tại vĩnh hằng chân băng bên trong vĩnh cửu ngủ say. Nếu là suy đoán trở thành sự thật, vậy thì có chút kinh khủng. Một vị ngủ say vô số năm mạnh đại bá chủ, một khi bị tỉnh lại, ai biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem một chút đến tột cùng. Liễu Thanh suy tư thật lâu, quyết định trước nhìn một chút. Nhân hoàng cẩn thận. Lẫm Đông nữ vương khẽ gật đầu, nhắc nhở một câu, không có việc gì. Liễu Thanh khoát khoát tay, hít sâu một hơi, căng ra một cỗ lực lượng chính mình bước vào trong đó. Răng rắc, từng bước một, lại có vô số băng tinh vỡ tan vỡ vụn. Vĩnh hằng chân băng lực lượng để hắn cảm giác không cách nào tiến lên. Mỗi một bước đều phá lệ khó khăn. Một bước dẫm nát một mảnh đóng băng thời không. Loại này lực lượng nếu không phải Liễu Thanh khả năng người khác đều làm không được. Hắn thậm chí dẫn động thể nội đại hỗn độn chi lực gia trì ở trên người. Đưa tới 3.000 ma thần lực lượng mới có thể bước vào trong đó. Bành, tại Liễu Thanh bốn phía, không ngừng có quỷ dị màu đen băng tinh nổ tung, tứ tán ra, hắn mỗi một bước đều dường như đạp nát sông băng, chật vật đi hướng cái kia một đóa băng hoa. Càng đến gần, cũng cảm giác cỗ lực lượng kia thì càng khủng bố hơn. Chung quanh tạch tạch tạch đóng băng thanh âm truyền đến, khiến người ta ghê răng. Ám dạ tinh linh bọn người kinh dị nhìn lấy tình cảnh này. Đại khí không dám thở. Tà nhãn bốc lên quang mang. Nhìn chòng chọc vào Liễu Thanh bóng lưng. Cảm nhận được cái kia cỗ như vực sâu biển lớn lực lượng kinh khủng. Dường như thể nội cất giấu một cái vũ trụ đồng dạng. Khủng bố. Đây là tà nhãn thứ vừa cảm thụ. Thật sâu kính sợ tràn vào trong lòng. Quá mạnh. Liễu Thanh cho cảm giác của bọn nó quả thực không giống là một người, mà chính là một cái quái vật, không cách nào địch nổi siêu cấp quái vật, không có ai biết cực hạn của hắn ở đâu. Tóm lại một đường đi tới mặc kệ gặp phải cái gì, tại Liễu Thanh trong mắt cũng không thành vấn đề. Hiện tại đối mặt đáng sợ vĩnh hằng chân băng, như cụ có thể nhẹ nhõm đi đến, đủ thấy sự cường đại của hắn đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Nhân hoàng thực sự là chấm ngoặc kép, Đoạ Lạc Thái Thản muốn nói cái gì? lại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình vào giờ khắc này. Chỉ có thể nói, ngưu bức, lẫm đông nữ vương hai mắt sáng rực hiện ra dị sắc. Không nháy một cái nhìn lấy Liễu Thanh. Khanh khách, tất cả mọi người không cần phải lo lắng. Lúc này, một mực chưa hề nói chuyện Ali mở miệng. Nàng bình tĩnh nói, chủ nhân nhà ta cường đại các ngươi không thể nào hiểu được. Không cần ngạc nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái người nhất thời bó tay rồi. Ngươi không nói lời nào. Chúng ta còn thật quên ngươi. Bất quá Ali nói xác thực rất đúng. Tại Liễu Thanh trên thân phát sinh cái gì đều không cần ngạc nhiên. Dù sao một đường đi tới, bọn họ đều chết lặng. Chỉ là gặp đến trong truyền thuyết vĩnh hằng chân băng mới phát giác được rung động. Càng rung động là, Liễu Thanh lại có thể ngăn cản vĩnh hằng chân băng lực lượng cường đại đóng băng cùng trói buộc. Hoàn toàn ngoài dự liệu, đặc biệt là lẫm đông nữ vương. Giờ phút này mới thật sâu minh bạch, coi như nàng đạt được vĩnh hằng chân băng một dạng không cách nào cùng Liễu Thanh sánh vai. Hắn chỉ có thể nhìn lên, nữ vương đại nhân tâm tình rất phức tạp. Ánh mắt càng phát sáng. Ánh mắt này, để bên cạnh Ali lộ ra một tia là lạ nụ cười. Ai, chủ nhân thật là, đi đến chỗ nào đều khả năng hấp dẫn mỹ nữ. Quả nhiên, ưu tú chủ nhân đến chỗ nào đều có thể được hoan nghênh. Ali một mặt tự khen nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ vương đại nhân không phản bác được. Sau lưng Tà Nhãn chờ người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng không ai dám lên tiếng. Bọn họ đều tập trung tinh thần nhìn lấy trong bóng tối. Liễu Thanh chính từng chút tiếp cận vĩnh hằng chân băng. Tất cả mọi người tâm tình lập tức biến đến khẩn trương lên. Bành, bành, bành. Lúc này, Liễu Thanh chung quanh không ngừng có hàn băng chi lực nổ tung. Băng tinh vỡ tan vẩy ra. Tràng diện kia dường như mỗi một bước đều có băng tinh nổ tung. Đóng băng thời không đều nhất nhất nứt ra. Tại Liễu Thanh lực lượng cường đại nghiền ép phía dưới, ào ào phá nát tản ra. Hắn lấy tự thân lực lượng cường đại cứ thế mà đi tới vĩnh hằng chân băng trước mặt cách đó không xa. Ở chỗ này rốt cục cũng ngừng lại. Không phải là không muốn đi lên, mà là không thể lỗ mãng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đứng ở chỗ này, khoảng cách gần quan sát cái kia một đóa băng hoa, cao 9 thước 9 tấc. Toàn thân kinh doanh không tì vết, bên trong ẩn ẩn có ngũ thải quang mang đang lưu động. Nhìn kỹ có thể lờ mờ trông thấy một đạo mơ hồ bóng người. Chính cuốn rúc vào trong đó, quả nhiên có sinh mệnh ngủ say ở bên trong. Liễu Thanh chấn động trong lòng, hai mắt sáng lên vô số đại đạo phù văn. Hắn xuyên qua sương mù dày đặc trở ngại, nhìn thấy vĩnh hằng chân băng bên trong cuộn rút cái kia một bóng người. Đó là một nữ nhân. Một cái thân mặc đế bào ngủ mỹ nhân. Vĩnh Dạ đại đế. Tâm lý xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Liễu Thanh thần sắc chấn động. Ông. Đột nhiên. Vĩnh hằng chân băng hơi chấn động một chút. Một cổ lực lượng cường đại chấn khai Liễu Thanh quan sát. Mê vụ che lấp. Nhìn không thấy tình cảnh bên trong. Nhưng hắn đã vừa mới thấy rất rõ ràng. Bên trong chính đang ngủ say một vị băng mỹ nhân. Vị kia. 99% khả năng cũng là trong truyền thuyết Vĩnh Dạ đại đế. Nàng mất tích bí ẩn, có lẽ cũng là tại vĩnh hằng chân băng bên trong vĩnh cửu ngủ say. T, Liễu Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe nhìn trước mắt vĩnh hằng chân băng. Động, vẫn là bất động, nếu là lấy, cái kia bừng tỉnh bên trong Vĩnh Dạ đại đế, chính mình còn không cách nào xác định là không có thể đánh qua đối phương. Là một vấn đề khó giải quyết, nhưng thiên cho không lấy đó là sẽ bị sét đánh. Đã đến tìm kiếm vĩnh hằng chân băng, tìm được, thế mà không dám muốn, truyền đi muốn cười đến rụng răng. Chẳng cần biết ngươi là ai, vĩnh hằng chân băng ta muốn. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm một chút, lầm bầm lầu bầu nhắc tới một câu. Nói xong hai tay của hắn vạch một cái, thể nội bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Chuẩn bị đem vĩnh hằng chân băng phong ấn mang đi. Quản nó bên trong là người nào, trước mang đi lại nói. Tu thiên chỉ. Liễu Thanh đưa tay một chỉ điểm tới. Thời không nhất thời tầng tầng vỡ vụn. Ông. Hư vô rung động. Liễu Thanh cường đại nhất chỉ chấn động thời không.